Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, ngủ đến Nhan Như Ngọc hoài nghi đời người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới bàn long mệnh cách sự việc. Dịch Tiểu Phi ban đầu chỉ nghe rồng lưu manh nhắc tới. Mà đây mệnh cách, lúc ban đầu Dịch Tiểu Phi còn không có. Chân chính có là có thể vận dụng nhẫn long văn thời điểm. Ở ẩn bên trong, từng điểm thay đổi, đây cũng là mạng đổi. Nhắc tới, vẫn là rất huyền diệu sự việc. Rồng lưu manh ban đầu liền cùng Dịch Tiểu Phi nhắc qua. Nếu là Dịch Tiểu Phi không đột phá đến thiên cảnh, liền có kiếp số, cái này kiếp số có thể đưa đến Dịch Tiểu Phi bỏ mạng. Chẳng qua là hôm nay đã trở thành thiên cảnh, có thể bước vào thiên cảnh sau đó, vừa có mới nguy cơ. Số mạng của một người, một mực đang thay đổi, theo thời gian, theo nhân vật, theo các loại nhân tố. Lão đại, xem ngươi diễn cảm rất bình thản à. Ban đầu cùng ngươi nhắc qua bàn long tên, nhưng không có nói tỉ mỉ. Lần này ta liền thật tốt cùng ngươi nói một chút. Xem tình huống là Huyền Đức so Dịch Tiểu Phi còn muốn kích động một ít. Dẫu sao phong thủy huyền thuật ở trên, Huyền Đức vẫn là có chút khả năng. Biết nhiều, đối với mệnh cách nói đến, liền càng thêm tin chắc. Tốt lắm, chớ nói, cái gì mạng chính là cái đó mạng. Hơn nữa có lúc cũng không thể tin mạng. Nhân định thắng thiên, cái này bốn chữ, Huyền Đức ngươi không biết sao? Dĩ nhiên biết, bất quá bản long mạng rất khó được. Lão đại ngươi, còn có rất nhiều số đào hoa. Cho nên lão đại ngươi bên người, sẽ không thiếu thiếu nữ người. Một khi trở thành lão đại phụ nữ của ngươi, đó chính là rồng phối hợp phượng, sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Ngươi nếu coi là chuẩn như vậy, chính ngươi là cái gì mạng? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, ta sao? Ban đầu cha và ta nói qua, ta nhiều nhất là một cái dao rắn. Vì sao là dao rắn? Nói như thế nào đây? Thật ra thì cùng lão đại ngươi tỉ dụ hình tượng một chút. Chính là cấp một cấp lột xác đi lên. Dao rắn hóa là dao rồng. Dao long lại hóa là long. Mà rồng trên chính là bàn long. Cho nên nói, lão đại, ta phải đổi thành ngươi. Còn muốn từng bước một leo lên. Có thể mệnh cách rất khó thay đổi. Bây giờ cùng lão đại, ta ngược lại là có thể được lợi một chút. Có lẽ có thể để cho mệnh cách biến hóa một ít. Vậy Diệp Vô Đạo thằng nhóc kia đâu? Cát, thằng nhóc kia, chẳng qua là mạng chó thôi. Huyền Đức không chút do dự nói ra. Chẳng qua là cái này nói ra. Huyền Đức mình cũng không nhịn cười được. Dịch Tiểu Phi từ Huyền Đức vậy biểu tình đắc ý. Cũng biết, Huyền Đức lúc này nói liều thôi. Nếu là bây giờ Diệp Vô Đạo nghe được Huyền Đức nói như vậy, hai người tuyệt đối lại phải vặn đánh nhau. Lão đại, ta cũng chỉ cùng ngươi nói một chút. Ngươi đừng tìm Vô Đạo nói. Dẫu sao mạng chó loại chuyện này, vẫn là rất tổn thương người tự ái. Được, ta không nói. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hai người sau đó lại trò chuyện một ít những chuyện khác tình. Cùng Huyền Đức rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi đi thăm Lâm Khởi Mộng. Đối với Lâm Khởi Mộng thân thể, một lần nữa làm toàn diện kiểm tra, mà đây kiểm tra đương nhiên là tương đối thẹn thùng. Dẫu sao mỗi một cái vị trí, Dịch Tiểu Phi đều phải xem qua. Mà đối với những thứ này Lâm Khởi Mộng đã hoàn toàn không có ở đây giao dịch. Cho dù là ở kiểm tra lúc này thỉnh thoảng còn có thể cùng Dịch Tiểu Phi nhạo báng mấy câu. Làm vậy thân thể phủ thêm trường sam sau đó, yêu mềm dáng vẻ dưới. Hết thảy cũng như ẩn như hiện, Dịch Tiểu Phi định lực cũng không tệ. Ít nhất cái này Lâm Khởi Mộng trên người, Dịch Tiểu Phi coi như là luyện được định lực. Ngược lại là ở bên cạnh giúp Lãnh Linh Lung là mặt đỏ tới mang tay. Mình thân thể coi như là có đoán. Có thể so sánh với chị Khởi Mộng thân thể. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lâm Khởi Mộng hẳn là thành thục. Hơn nữa Lãnh Linh Lung cũng biết, Lâm Khởi Mộng đã là nữ nhân chân chánh, cùng đàn ông đã từng có quan hệ, cho nên cái loại đó thành thục, cho người cảm giác, hẳn là có thể để cho nam động lòng người. Một cái là chưa từng khai thác qua địa phương, mà một cái chính là đã bị khai thác, tương đương đất đai phì nhiêu. Tốt lắm, kiểm tra xong, Dịch Tiểu Phi ngươi có thể đi ra ngoài. Lãnh Linh Lung luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phi như vậy, để cho nàng rất không thoải mái. Cái này cũng không tính là ghen tức, chẳng qua là cảm thấy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không như vậy tới xem mình. Ít nhất ban đầu thấy thân thể mình ánh mắt, cùng chị Khởi Mộng lúc này là hoàn toàn khác nhau. Ngươi đỏ mặt cái gì? Nhìn Lãnh Linh Lung gương mặt, Dịch Tiểu Phi điều cười lên tiếng. Trước khi kiểm tra, mình toàn bộ hành trình đều là rất bình tĩnh. Ngược lại là ở bên cạnh Lãnh Linh Lung, đang hô hấp ở trên dồn dập không thiếu. Ta kích động không được mà. Ta thấy chị Khởi Mộng. Bên kia, bên kia, bên kia đặc biệt lớn. Ta kích động. Lãnh Linh Lung ngật ngật đáp đáp địa mở miệng. Cái này làm cho phủ thêm vậy khinh bạc Trường Sam Lâm Khởi Mộng không khỏi bật cười. Tiểu Phi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng rồi, ở bên ngoài làm việc, nhất định phải cẩn thận cổ nguyên đồng. Hơn nữa không chỉ là cổ nguyên đồng, không biết tại sao gần đây tim ta tự luôn là không yên. Còn có cổ nguyên hoa ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hắn mới là nhất sâu không lường được. Lâm Khởi Mộng hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Nàng không hy vọng Dịch Tiểu Phi có bất cứ chuyện gì, bởi vì là người đàn ông này, hôm nay ở trong lòng mình địa vị là duy nhất. Mỗi lần tới xem ngươi, ngươi cũng biết nhắc nhở ta. Ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận. Bây giờ cổ nguyên đồng bị Dịch Tiểu Phi làm mù một con mắt, thực lực cũng biết lui bước. Dịch Tiểu Phi quả thật không thèm để ý. Để ý là cái đó cổ nguyên hoa. Cái này là bảy trọng thiên, bát trọng trời, thậm chí là cửu trọng thiên. Lâm Khởi Mộng nàng cũng không biết, Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống, thiên nhân kiểu mẫu dưới, có thể chiến bảy trọng thiên. Đây đã là cực hạn, trừ phi thực lực tăng lên tới ngũ trọng thiên cảnh, nhưng bây giờ vẫn là tam trọng thiên. Muốn trở thành ngũ trọng thiên, gần đây là không quá có thể. Tiểu Phi, ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Linh Lung biết sự việc cũng rất nhiều, mà nhìn Lãnh Linh Lung, nhìn lại Lâm Khởi Mộng, trắng nhợt một lam, hai nàng này tóc cũng tương đối lộ vẻ hạng mục ở đây. Cũng rõ ràng Lãnh Linh Lung đối với mình rất quan tâm. Không chỉ có mình là thánh tử, từ một ít cử động có thể nhìn ra, Lãnh Linh Lung đối với bản thân có ý, coi như là rõ ràng liền một chuyện. Đạt được một người phụ nữ, có lúc trước từ thân thể vào tay, ít nhất ban đầu cùng Lãnh Linh Lung huyên náo không vui. Mình ở một ít hoàn cảnh đặc thù dưới, thấy được, mò tới, chiếm được Lãnh Linh Lung tiện nghi. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung ở phía sau, đối với mình tâm trạng, trở nên càng ngày càng không giống. Linh Lung, ngươi nhiều bồi bồi Khởi Mộng. Ta còn có việc, muốn đi ra ngoài một chút. Dịch Tiểu Phi hướng Lãnh Linh Lung nói một tiếng. Hôm nay đi ra ngoài có thể không giống nhau. Là Nhan Hải kêu Hàn Hùng chuyển cáo mình, muốn cùng mình gặp mặt. Mà đây gặp mặt địa phương là ở Nhan Như Ngọc nhà. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói thật bất ngờ. Dẫu sao vô duyên vô cớ sẽ không đi Nhan Như Ngọc nhà. Mặc dù rất nghi ngờ, có thể mình là sẽ không cự tuyệt. Cảm giác là một lần cơ hội. Nhan Hải muốn thì nguyện ý giúp mình. Cùng Nhan Như Ngọc quan hệ giữa, liền sẽ gần hơn một bước. Cha vợ làm xong, sẽ cùng Nhan Như Ngọc quan hệ tiến một bước. Mình không thể nghi ngờ là có thể hoàn toàn có Nhan Như Ngọc. Dẫu sao đây là mình một nữ nhân đầu tiên. Mà đây một nữ nhân đầu tiên, làm sao có thể ngủ một lần. Mình sau này ngày ngày ngủ đến Nhan Như Ngọc hoài nghi đời người.